Hồng Liên Bảo Giám, chương 1218, Thần Chiến mở ra, 1, góc truyện audio.com, Tô Kính đã làm được dùng phí tổn nhỏ nhất để chế tạo ra đạo binh vô cùng cường đại. Đạo binh địa ngục này xuất hiện đối với chiến tranh mà nói có ý nghĩa rất là trọng đại. Vốn trận pháp tu chỉnh chỉ là một loại lý luận, chỉ có thể làm một chút chuyện đơn giản. Thế nhưng bây giờ nó ở trong tay của Tô Kính lại có thể làm ra động tác chiến đấu phức tạp. Như vậy cũng đồng nghĩa với một việc, ở trong quân đoàn của Tô Kính, đạo binh đã không còn là tồn tại giống như pháo hôi nữa. Chuyện Minh quân thiếu hụt binh lính bổ sung đã nhanh chóng được giải quyết. Binh sĩ chiêu mộ tới từ Nam Hải Chư Quốc cho dù huấn luyện 10 năm thì cũng không bằng binh sĩ của Đông Tần Đế Quốc huấn luyện 1 năm. Bởi vì điều kiện tiên thiên khác biệt rất là khổng lồ cho nên dù có huấn luyện hậu thiên thì cũng sẽ khiến cho loại chênh lệch này trở nên ngày càng lớn hơn. Chuyện này làm sao có thể làm được cơ chứ? Mộ Ngân Mâu không nhịn được hỏi thăm một câu, có cùng biện pháp giống như Quang Minh Thần chế tạo ra thiên sứ. Bất quá sẽ yên tĩnh hơn một chút, ta không cần những lính đánh thuê địa ngục này ca ngợi ta chỉ muốn bọn họ đánh giặc mà thôi. Tô Kính trả lời, tất cả mọi người đều là người thông minh, lập tức hiểu rõ ý tứ của Tô Kính. Tác dụng của đạo binh địa ngục này không chỉ có một chút lợi ích như trước mắt. Phải biết rằng, số lượng của đám lính đánh thuê địa ngục rất là khổng lồ, Tô Kính cơ hồ có thể tiến hành luyện chế không có hạn chế a. Sau khi đánh hạ Tà Thần Quốc độ cũng không phải là chiến tranh sẽ kết thúc. Có lẽ hoàng tộc sẽ muốn tấn công vị diện chi nhánh của thần quốc. Mà bản thân thần quốc dùng lực lượng của Đông Tần còn không có biện pháp nào có thể trực tiếp đột phá được. Chỉ là đây là chuyện của hoàng đế, Tô Kính không cần phải quan tâm. Chỉ là vị diện chi nhánh của thần quốc dựa vào đạo binh địa ngục cùng với binh lính tinh nhuệ ở trong tay hắn cũng có thể tấn công được. Dùng thuộc tính của đạo binh địa ngục đủ để giao phó cho trọng trách như vậy. Huống chi, đạo binh có thể sửa đổi một phen. Tương lai khi đối mặt với ngư nhân đế quốc, đạo binh địa ngục có thể luyện chế ra loại có thể thủy chiến. Đến lúc đó chẳng khác gì là minh quân sẽ có thủy sư cường đại, coi như là chiến đấu ở dưới mặt biển thì vẫn có thể hung mãnh vô cùng. Đạo binh địa ngục cũng còn chưa có định hình, khả năng của thứ này không bằng bạch hổ trọng kỵ của ta, thế nhưng lại hơn ở chỗ số lượng khổng lồ. Lại có năng lực phòng ngự cường hãn, sau này rất nhiều chiến dịch mô hình nhỏ đều có thể dùng lính đánh thuê địa ngục làm hạch tâm để triển khai. Trong thông thiên tháp của băng tuyết vương thành, mỗi một ngày có thể chế tạo ra hơn 1.000 binh lính. Mà đây chỉ là loại trước mắt mà thôi. Chờ sau khi định hình lại có lẽ mỗi ngày có thể chế tạo ra chừng 3.000 binh lính cũng không biết chừng. Tình huống lúc này rất là khẩn trương, rất cần một lượng lớn binh lực bổ sung, cho nên chúng ta phải chế tạo ra hơn vạn binh lính mỗi ngày a. Mọi người đều mừng rỡ như điên, bởi vì cho dù là tốc độ luyện chế bình thường, một năm thì cũng có thể chế tạo ra gần 40 vạn đạo binh địa ngục. Bất kỳ một thế lực cường đại nào cũng không có biện pháp nào dùng tốc độ nhanh như vậy để luyện chế ra đạo binh a. Nếu như luyện chế đạo binh không kể phí tổn mà nói, trong vòng một năm có thể chế tạo ra. Góc truyện audio.com, được hơn 300 vạn a, đó là một tốc độ tương đối khủng khiếp, mỗi một đại gia tộc lực lượng cực hạn trong tay cũng chỉ là 200-300 vạn tinh nhuệ mà thôi. Nếu như lấy ra nhiều tinh binh hơn nữa mà nói, đối với lực lượng trong cố thổ Đông Tần mà nói chính là chuyện ảnh hưởng tới gân cốt nha. Loại thủy chiến ta đang nghiên cứu ước chừng nửa năm sau sẽ có sản phẩm định hình tung ra ngoài. Chiến đấu trong Tà Thần Quốc độ này tối đa cũng chỉ có 20 mấy năm là có thể kết thúc. Chỉ sợ cho dù có xảy ra vấn đề, ta đoán 50 năm là đã có thể đánh xong. 50 năm, chúng ta chỉ dựa theo tốc độ bình thường để sản xuất cũng đã có thể đẩy ra được hơn ngàn vạn đạo binh địa ngục loại hình thủy chiến. Đây lại là lực lượng ở trong băng tuyết vương thành mà thôi, bên võ thánh đảo kia, năng lực sản xuất sẽ mạnh hơn bên này một chút. Tô Kính giới thiệu nói qua rồi lại nói tiếp, mọi người không nên bị chuyện này làm cho choáng váng đầu óc, chúng ta có đạo binh cường đại, chẳng lẽ bên thần quốc cũng không có hay sao? Quang Minh Thần còn chưa được tính là thần linh cường đại, bởi vì quân đội thần quốc của hắn vẫn phải dựa vào năng lực chữa trị cường đại để tiến hành chiến đấu công kích cường hãn. Thế nhưng sau khi hiệu quả của thần Quang trì rũ thuật suy giảm thì quân đội của Quang Minh Thần sẽ chỉ tương đương với lực lượng thần quốc trung đẳng mà thôi. Không trách được ngươi lại nói không cần mau chóng khuếch trương, trước tiên phải sửa chữa ở trong phạm quốc. Đường Hà khẽ thở dài nói. Có thứ này, nếu như chúng ta đột phá mà nói chiếm lĩnh các quốc gia chung quanh cũng là chuyện không thành vấn đề. Mà cũng có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề về binh lính của chúng ta. Tô Kính nói, không có khoa trương như vậy a. Chỉ bất quá sau khi chúng ta có đạo binh địa ngục, thương tổn của bên chúng ta sẽ giảm đi rất nhiều. Sau mỗi một chiến dịch, thời gian nghỉ ngơi và hồi phục sẽ rút ngắn đi gấp mấy lần. Cộng thêm chiến xa kiểu mới, lực lượng tấn công của chúng ta sẽ trở nên rất là cường đại. Ít nhất trong quốc độ của tà thần không có mấy chi quân đội nào có thể chịu được chúng ta xung kích. Cho nên chiến tranh sau này, trên căn bản chính là thành thị công thủ chiến A. Thành thị công thủ chiến, chúng ta có nền tảng như vậy hay sao? Tô Mộ kinh ngạc nói, như vậy không phải chúng ta sẽ vô địch hay sao? Ha ha, mọi người đều biết Tô Mộ đang nói giỡn cho nên đều cười ha ha. Chênh lệch giữa bọn họ với cửu đại gia tộc và 12 đạo thoáng cái đã được bù đắp. Sau này chiến đấu tuy rằng không thể nói là vô địch thế nhưng mỗi một lần chiến đấu, minh quân của bọn họ cũng có thể nắm giữ được thế chủ động rồi. Có đội ngũ đạo binh địa ngục này, không cần luyện khí sĩ kim đan thất trọng thì cũng có thể đối kháng được với cường giả. Cộng thêm kỹ năng chiến trận của binh lính nhân loại, thực lực minh quân sẽ được đề cao tới mức khó có thể dò được. Cách chương.